Chương 3, Lương Hoàng thưởng cho. Nghe được Triệu Thần không mặn không lạt giọng nói, Triệu Hàm Yên trong mắt kinh hỉ, trong nháy mắt liền tiêu thất. Triệu Hàm Yên khẽ cắn môi, ngăn chặn trong lòng phức tạp tâm tình. Rồi mới hướng Lương Hoàng thi lễ một cái, Phụ Hoàng, Hàm Yên đã tới chậm. Lương Hoàng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đường đường Lương Hoàng lại bị người cho không để mắt đến. Chẳng qua Lương Hoàng cũng biết Triệu Hàm Yên vừa gặp phải Triệu Thần, đầu cũng có chút mơ hồ, cho nên cũng không tính toán Triệu Hàm Yên thất lễ. Được rồi, ngồi xuống đi. Lương Hoàng chỉ vào chặt tờ mờ giờ Triệu Thần bên người một cao y châu nô y Triệu Hàm Yên mang theo một tia ý mừng, nhanh chóng ngồi ở Triệu Thần bên người. Triệu Thần nhướng mày, biết đây là Lương Hoàng cố ý, vì vậy đè xuống trong lòng phản cảm, không có biểu hiện ra ngoài. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Lương Hoàng mặt khác ba cái hoàng tử cũng đi tới nơi này. Bọn họ vừa vào cửa, chứng kiến ngồi một bên Triệu Thần, cước bộ không khỏi nhất tề cứng đờ. Triệu Thần cái này đại hoàng huynh cho áp lực của bọn họ thực sự rất lớn, 8 tuổi đã bị đại lương vương Triệu Thần vương, loại sự thật này ở từ xưa đến nay chưa hề có. Đối với Triệu Hằng những thứ này vẫn mơ ước Lương Hoàng vị hoàng tử mà nói, Triệu Thần chính là thông hướng ngôi vị hoàng đế trở ngại lớn nhất, bởi vì Triệu Thần chẳng những mới có thể mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa thâm thụ Lương Hoàng thích, có thể nói chỉ cần Triệu Thần ở một ngày, mấy người bọn họ ai cũng không có khả năng có được hoàng vị. Nhi thần tham kiến phụ hoàng Triệu Hằng mấy người không mình hành lễ. Đứng lên đi. Lương Hoàng uy nghiêm nói, hoàn toàn không có trước đối đai Triệu Thần cùng Triệu Hàm Yên hòa khí. Tạ ơn phụ hoàng Triệu Hằng mấy người đứng dậy. Gặp qua đại hoàng huynh, hai hoàng ti. Triệu Hằng mấy vị cứng ngắc đối với Triệu Thần cùng Triệu Hàm Yên không mình hành lễ. Đứng lên đi. Triệu Thần khỏe mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói. Tuy là Triệu Thần không có tận lực thả ra uy nghiêm của mình, thế nhưng Triệu Thần mấy năm này thân là vai hùng thân vương, quen vẫn ra lệnh, cho nên Triệu Thần đối với mấy vị này hoàng tử giọng của hoàn toàn là trên cao nhìn xuống. Triệu Hằng mấy người biểu tình cứng đờ, trong mắt lóe lên nhất vẻ phẫn hận, cứng ngắc thân thể đối với Triệu Hàm Yên cũng thi lễ một cái phía sau, quy củ tọa qua một bên. Lương Hoàng nhìn mọi người một cái, đối với trong lòng bọn họ về điểm này cẩn thận nghĩ, lòng biết rõ. Chẳng qua Lương Hoàng không có để ý, đối với Triệu Hàm Yên đám người giải thích một chút gọi bọn họ tới dụng ý sau đó. Lương Hoàng nói, chấm lần này tìm các ngươi tới nguyên nhân, nói vậy các ngươi cũng biết. Các ngươi nếu tuyển trạch tham gia lần này đấu tình, chấm cái này làm phụ hoàng cũng không thể không giúp vội vàng. Chấm liền chi phí du tờ đơ bo nở người một người 100 triệu lượng hoàng kim, đồng thời cho các ngươi một cái từ chấm nơi đây tuyển trạch công pháp cơ hội. Triệu Hằng đám người con mắt nhất thời nhất hiện ra. Nếu là có Lương Hoàng truyền thụ cho đỉnh tiêm công pháp, thực lực của bọn họ sợ rằng hội tăng vọt rất nhiều. Hàm Yên, ngươi là nữ nhân chỉ ngươi tới trước đi. Lương Hoàng đối với Triệu Hàm Yên nói. Phụ Hoàng, ta muốn Phụ Hoàng tự mình truyền thụ Hàm Yên Phụ Hoàng tuyệt học 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Triệu Hàm Yên nói. Triệu Hằng, Triệu Khuê cùng Triệu Cách ba người ánh mắt toàn bộ đông lại một cái. 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm nhưng là Lương Hoàng hai đại tuyệt chiêu. Có thể nói Lương Hoàng đã đem bên ngoài tu luyện đến đỉnh phong, Triệu Hàm Yên đã sớm là chân tiên điện đệ tử, đã kinh học xong 72-72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, nếu như tái được Lương Hoàng tự mình truyền thụ, chỉ sợ thực lực của nàng hội bạo tăng vài lần. Hàm Yên, ngươi mười mấy năm trước liền trở thành chân tiên điện đệ tử, đã kinh học tập 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Hiện tại ngươi tuyển trạch lại hướng chấm học tập 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Thật sự là nhất kiện lựa chọn chính xác. Lương Hoàng dùng tán dương nhãn quang nhìn Triệu Hàm Yên. Tạ ơn phụ hoàng khích lệ Triệu Hàm Yên nhoẻn miệng cười, hiển nhiên cũng vì chính mình lựa chọn thỏa mãn. Được rồi, chấm đáp ứng rồi, ngày mai ngươi liền tới Ngự Hoa Viên đi, chấm hội giáo dục ngươi. Lương Hoàng cười nói. Phải, phụ hoàng Triệu Hàm Yên xác nhận. Lương Hoàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thần, hỏi thần nhi. Ngươi nhi ngươi nghĩ muốn cái gì phụ hoàng liền đem ngươi chân long hoàng khí truyền cho nhi thần đi. Triệu Thần nhàn nhạt nói. Lương Hoàng tuyệt học chung chỉ có chân long hoàng khí mới có thể làm cho Triệu Thần có điểm hứng thú. Còn lại tuyệt học đều không thích hợp Triệu Thần. Triệu Thần cũng nhìn không thuận mắt. Lương Hoàng cười nói, ừ, thần nhi nói đúng, cái này chân long hoàng khí chỉ có chân long huyết mạch mới có thể luyện thành, ngoại trừ truyền cho ngươi, người khác cũng kế thừa không được. Triệu Hằng đám người sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng đố kỵ. Lương Hoàng lời này rõ ràng là nhắc nhở bọn họ không có chân long huyết mạch, căn bản học tập không được lương hoàng chân long hoàng khí. Để cho bọn họ đối với chân long hoàng khí không muốn vọng tưởng. Cái kia thần nhi ngươi ngày mai cũng tới ngự hoa viên đi. Lương Hoàng nói. Triệu Hàm Yên con mắt nhất hiện ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Triệu thần nhìn thoáng qua Triệu Hàm Yên, nhướng mày, nói, không cần phụ hoàng, rõ ràng thiên thần nhi còn có chuyện quan trọng. Ngươi đem chân long hoàng khí bí tịch cho nhi thần lời đầu tiên mình tu luyện, nếu có không hiểu được, nhi thần sẽ đến mời giáo phụ hoàng. Lương Hoàng gật đầu, đem nhất tiền vốn sắc bí tịch đưa cho Triệu thần, coi là đồng ý Triệu thần lời nói. Một bên Triệu Hàm Yên, thấy tình huống như vậy, trong mắt thần quang nhất thời ảm đạm xuống. Hằng nhi, yêu cầu của ngươi. Lương Hoàng nhìn về phía nhị hoàng tử Triệu Hằng. Phụ hoàng, nhi thần muốn nhất quyển kiếm quyết, cửu dương phần thiên chân quyết. Triệu Hằng không người nói. Hả, ngươi là thần viêm kiếm tông đệ tử, cái này bản cửu dương phần thiên chân quyết đang dễ dàng phụ trợ ngươi thần viêm kiếm tông công pháp. Lương Hoàng từ trên giá sách bắt nhất quyển bí tịch, đưa cho Triệu Hằng. Triệu Hằng ngạc nhiên tiếp nhận bí tịch, vội vã đi tới một bên. Khuê nhi, ngươi nhi Lương Hoàng đối với tứ hoàng tử Triệu Khuê hỏi phụ hoàng, nhi thần muốn nhất bản cửu thiên hoành không kiếm quyết. Triệu Khuê không người nói. Được rồi, cái này cũng cho ngươi. Lương Hoàng đưa qua nhất quyển bí tịch. Triệu Khuê sau khi nhận lấy, cao hứng lui qua một bên. Cách nhi Lương Hoàng nhìn về phía vị cuối cùng hoàng tử, ngũ hoàng tử Triệu Cách. Phụ hoàng, nhi thần muốn phụ hoàng năm đó tiêu diệt diệt vu quỷ tộc công pháp. Triệu Cách trong mắt lóe lên một tia cường đại dạ tâm. Lương Hoàng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt hiểu rõ Triệu Cách ý nghĩ trong lòng. Triệu thần nhìn về phía Triệu Cách, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Loại phế vật này cũng muốn khống chế quỷ kỵ vương thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ngũ hoàng đệ có thể phải nghĩ lại mà đi a, loại này công pháp tà môn cũng không cần tu luyện tốt. Đúng a ngũ hoàng đệ, tu luyện loại này công pháp tà môn quả thực ném chúng ta đại lương tôn nghiêm của hoàng thất. Triệu Hằng cùng Triệu Khuê nghe được Triệu Cách muốn vu quỷ tộc công pháp, nhất thời không khống chế được liên tục phúng đâm Triệu Cách không thèm để ý chút nào Triệu Hằng đám người phúng đâm, kiên định nói ra, phụ hoàng. Nhi thần tâm ý không thay đổi, nhi thần thầm nghĩ muốn vu quỷ tộc công pháp, cầu phụ hoàng thành toàn. Lương Hoàng tâm lý thở dài một tiếng, xuất ra nhất bản vu quỷ tộc công pháp, nói ra, ngươi đã kinh quyết định, chấm cũng sẽ không ngăn cả ngươi, đây là vu quỷ tộc bí pháp, cầm đi đi. Tạ ơn phụ hoàng Triệu Cách rất là kinh hỉ. Tam hoàng tử Triệu Hằng cùng tứ hoàng tử Triệu Khuê thấy thế lắc đầu, khinh bỉ nhìn Triệu Cách. Triệu Cách đối với lần này hoàn toàn không thèm để ý. Rất có chủng mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Phụ hoàng, nhi thần còn có việc, liền cáo từ trước. Triệu thần đứng dậy chắp tay nói. Thần nhi, nếu còn có việc, vậy trước tiên đi thôi, 100 triệu lượng vàng kim phụ hoàng sẽ phái người đưa đến ngươi anh vụ vương phủ. Lương Hoàng mỉm cười gật đầu nói. Tạ ơn phụ hoàng Triệu thần lần nữa chắp tay, theo mặc dù xoay người rời đi. Triệu Hàm Yên nhìn Triệu thần rời đi bối ảnh, do dự một chút, muốn đứng dậy đuổi kịp Triệu thần. Thế nhưng phảng phất nghĩ đến cái gì, Triệu Hàm Yên thở dài một tiếng, không có tiếp tục động tác. Câu thạ cầu vượt tốt nay 60C, sau mỗi ngày 60C 1K tổng thạ thêm 5 chương. Thường thì một ngày tăng 34K bỏ nợ chương đến lúc phung truyện.